Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 429. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Chiêu Chiêu hỏi, anh cả không muốn à? Vương Tuệ Lan lắc đầu. Không phải, là chị không muốn. Tại sao vậy? Chị thấy có hai đứa là đủ rồi. Hiện tại chỉ có mình anh ấy đi làm, chị ở nhà chăm con, không kiếm ra tiền. Nếu sinh thêm, chị lại càng không có thời gian để đi làm, mà anh ấy thì đã rất vất vả rồi. Chị không muốn anh ấy phải gánh nặng thêm nữa. Tần Chiêu Chiêu im lặng, cô hiểu tính cách của Vương Tuệ Lan. Trong cuộc hôn nhân này, cô ấy luôn có chút tự ti. Với điều kiện của Lục Phi, anh có thể chọn một người vợ tốt hơn, nhưng anh lại chọn cô ấy. Dù Lục Phi chưa từng để tâm đến chuyện đó, nhưng Vương Tuệ Lan vẫn luôn cảm thấy mình có phần không xứng. Tần Chiêu Chiêu đã khuyên nhủ nhiều lần, bảo Vương Tuệ Lan đừng suy nghĩ lung tung nữa. Lục Phi cưới cô vì yêu thương cô, không phải vì bất kỳ lý do nào khác. Nhưng sự tự ti đã bám rễ trong lòng cô từ nhỏ, đâu dễ gì thay đổi. Chị đã nói chuyện này với anh cả chưa? Vương Tuệ Lan lắc đầu. Tần Chiêu Chiêu thở dài, kiên nhẫn khuyên nhủ. Chị chưa nói thì làm sao biết được anh ấy nghĩ gì? Nếu anh ấy cũng muốn có thêm con, chẳng lẽ chị từ chối à? Vương Tuệ Lan im lặng một lúc rồi mới khẽ gật đầu. Chỉ cần anh ấy muốn, chị sẽ sẵn sàng. Tần Chiêu Chiêu cười nhẹ, giọng trêu ghẹo. Vậy thì tối nay về bàn với anh ấy xem sao? Vương Tuệ Lan rất tin tưởng Tần Chiêu Chiêu. Thấy cô nói vậy, cô cũng mỉm cười, gật đầu đồng ý. Được, chị nghe lời em. Hai người còn đang trò chuyện thì Lục Giao dắt theo Thanh Thanh đẩy cửa bước vào. Em còn đang thắc mắc sao hai chị chưa đưa con ra ngoài hóng gió. Hóa ra là cho bú à, để em xem hai nhóc này nào. Cái bụng bầu lớn khiến Lục Giao phải đi lại thật cẩn thận. Vừa thấy cô ngồi xuống, Vương Tuệ Lan đã ngăn lại. Em cứ ngồi nói chuyện thôi, đừng ôm ấp bế bồng gì hết. Bụng lớn thế này phải chú ý chứ. Lục Giao cười, tỏ vẻ không sao. Chị dâu, chị yêu trẻ con thế, lại giỏi chăm con nữa, mau sinh thêm một đứa đi. Cho à với Thanh Thanh có thêm em chơi cùng, để anh của em cũng đủ nếp đủ tẻ. Vương Tuệ Lan thoáng sững người, cô không ngờ ngay cả Lục Giao cũng nhắc đến chuyện này. Chị với anh em chưa có kế hoạch gì chứ, hai người còn trẻ khỏe, chịu khó một chút là có ngay thôi. Tối hôm đó, Vương Tuệ Lan trở về nhà, dỗ hai đứa nhỏ ngủ xong, cô cùng Lục Phi cuộn mình trong chăn. Cô muốn nói chuyện có con với anh, nhưng đây là lần đầu tiên cô chủ động đề cập đến vấn đề này, trong lòng không khỏi ngại ngùng. Cô nghĩ mãi, chưa biết nên mở lời thế nào, chỉ lẳng lặng nhìn anh. Lục Phi thấy vợ cười tủm tỉm, trông có vẻ như đang giấu điều gì trong lòng, liền bật cười hỏi. Hôm nay em sao thế? Tự nhiên ngồi cười một mình, có chuyện gì muốn nói với anh à? Vương Tuệ Lan thấy anh hỏi mới nhẹ giọng nói. Hôm nay em qua nhà mẹ, Chiêu Chiêu muốn để lại giường cũ của An An với An Ninh cho chúng ta. Lục Phi hơi ngạc nhiên, giường của An An và An Ninh để lại cho mình làm gì? Hai đứa nhỏ không dùng nữa à? An An với An Ninh lớn rồi, cái giường đó giờ hơi nhỏ. Hai đứa nằm chung thì chật chội, Chiêu Chiêu muốn đổi sang giường lớn hơn. Lục Phi gật gù, đổi cái lớn hơn cũng hợp lý. Nhưng sao lại đưa giường cho mình? Vương Tuệ Lan tựa vào người anh, trong lòng có chút bất lực. Đến giờ, anh vẫn chưa hiểu ẩn ý trong lời cô nói. Có lẽ, anh chưa từng nghĩ đến chuyện có thêm con. Lục Phi thấy vợ cứ nhìn mình chăm chú thì bật cười, hơi bối rối. Em nhìn anh chằm chằm làm gì thế? Có chuyện gì cứ nói đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Tuệ Lan ngồi thẳng người, khẽ gật đầu. Hôm nay Lục Giao với Chiêu Chiêu đều nhắc em chuyện sinh con. Bây giờ anh hiểu vì sao Chiêu Chiêu muốn để lại cái giường rồi chứ? Lục Phi cuối cùng cũng hiểu ra, bật cười. Anh cứ tưởng chuyện gì to tát. Vương Tuệ Lan nghiêm túc nhìn anh. Anh thì sao? Nghĩ thế nào về chuyện này? Lục Phi không suy nghĩ nhiều, đáp ngay. Anh muốn để tự nhiên. Nếu em có thai thì mình sinh thôi. Là con trai thì tốt, mà con gái anh cũng thích. Dù gì thì mình cũng phải có một đứa con mà, đúng không? Lòng Vương Tuệ Lan chợt dịu lại, nhưng cô vẫn có chút lo lắng. Nhưng nhà mình đã có 4 người rồi, hiện tại chỉ dựa vào tiền lương của anh thôi. Nếu em sinh con, chắc sẽ ít thời gian đi làm hơn, em sợ anh sẽ vất vả. Lục Phi mỉm cười, dịu dàng xoa đầu cô. Em không cần lo chuyện đó, anh đủ sức lo cho gia đình mình. Hơn nữa, em còn trẻ, cũng nên có một đứa con của riêng mình. Anh đâu thể ích kỷ đến mức vì mình đã có con rồi mà không cho em sinh con chứ. Sau này, khi con cái lớn lên, nhà mình cũng sẽ đông vui như nhà bố mẹ vậy. Mình còn trẻ, cực một chút thì đã sao đâu. Nhìn gương mặt anh Tuấn của anh, lòng Vương Tuệ Lan tràn đầy hạnh phúc. Người đàn ông này, cô thật may mắn khi được ở bên anh. Cô cúi xuống hôn nhẹ lên môi anh. Anh thật tốt, Lục Phi bật cười, lật người đè cô xuống, giọng trêu chọc. Anh tốt thế này, em định báo đáp thế nào đây? Cuối tuần, vợ chồng Lục Phi đưa hai con, Á Á và Thanh Thanh, đến nhà chung. Trong phòng khách, ông Lục Quốc An và bà Dư Hoa mỗi người bế một đứa trẻ, vẻ mặt rạng rỡ. Còn Tần Chiêu Chiêu thì đang cùng bảo mẫu chuẩn bị bữa trưa trong bếp. Thấy cả nhà Lục Phi đến, bà Dư Hoa liền vui vẻ bảo. Đã bảo cứ về tay không là được rồi, lần nào cũng mang đồ về làm gì. Nhà mình có thiếu gì đâu. Hai chị em Thanh Thanh nhanh nhẹn chạy tới ôm chầm lấy ông bà nội, giọng lanh lành. Ông nội, bà nội, nhìn hai đứa cháu đáng yêu. Ông Lục Quốc An và bà Dư Hoa cười hiền từ, niềm vui lấp đầy trong mắt. Cách chương.